Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phim ảnh và ca hát 3T Minh Tinh. Sau một tiếng, mọi người ăn không sai biệt lắm, Trần Xích Xích nước miếng cũng chảy tràn không sai biệt lắm. Đạo diễn đi tới, được rồi, mọi người hôm nay cũng biểu hiện rất tốt, ngày mai chúng ta đem đi Trung huyện tham gia gaming trận đấu. Bất quá, trước lúc này, có một cực hạn nhiệm vụ, tiết mục tổ đem rút ra 3 người, mỗi người kiếm đủ 1.000 đồng khiêu chiến phí, phía dưới chúng ta bắt đầu rút thăm. Đây chính là Lý Thiết Trụ nói lên. Ngẫu nhiên điểm sát, một cái màn ảnh máy vi tính bắt đầu nhảy lên. Đặng Triều, tình huống gì? Làm sao lại bắt đầu rút thăm? 1.000 khối A, nói kiếm liền kiếm sao? Ta một thiên tài kiếm hơn 200. Trần Xích Xích che đại đầu. Ta có loại dự cảm bất tường. Rút ra kết quả ra lò. Lý Thiết Trụ, Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni, mỗi người kiếm lấy 1.000 khối khiêu chiến phí. Lộc Cáp Ni bối rối. Trần Xích Xích lắc đầu cười khổ. Ta cũng biết, ta cùng Tiểu Lộc không phải hôm nay chơi một chút chưa trò chơi sao? Tại sao ư? Lý Thiết Trụ, các ngươi biết bởi vì các ngươi chơi game. Tiết chế thật là khổ cực sao? Thiếu chút nữa lúc trưởng cũng tiếp cận không đủ. Còn không thấy ngại kêu khổ. Ta với ngươi nói, ngươi chính là không chịu qua xã hội đánh dữ dội. Trần Xích Xích giới cười. Mosaic đều lui giải tán. Muốn nói lại thôi. Muốn đổi Lý Thiết Trụ. Lại sợ bị Tùng Trúc Nhi mắng. Thực ra, tiết mục tiếp cận không đủ lúc trưởng đào cũng không phải. Dù sao 4 cấp tiết mục lúc trưởng là thực sự trưởng. Mỗi kỳ đều tại 2 giờ khoảng đó. Chỉ là, Lý Thiết Trụ chưa bao giờ biết uyển chuyển là vật gì. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Liền quan hệ tốt Lộc Cáp Ni cũng không buông tha. Dù sao, chính kinh ca sợ qua ai. Hắn liền miêu cũng giám sát. Nhan Kỳ cùng thần nghệ rụt cổ lại liếc mắt nhìn nhau. Cũng là người mới tại sao hắn như vậy mới vừa. Hơn nữa, chúng ta còn đều cảm thấy không tật xấu. Trần Xích Xích vẫn còn ở quật cường. Ta đây là vì ngày mai trận đấu. Luyện tập, Lý Thiết Trụ cũng không nói thêm cái gì rồi. Các ngươi mấy ngày nay mỗi ngày chép xong cũng chơi game. Còn luyện cái gì nhỉ? Lộc Cáp Ni tinh thần phục hồi lại. Âu, tiết mục tổ này ngẫu nhiên điểm sát. Cũng không tùy cơ a. Rất có châm trích mà. Bằng hữu tương đương, Trần Xích Xích giới cười. Ha ha ha ha ha. Đặng Triều, lần này ta ủng hộ tiết mục tổ. Bất quá, Lý Thiết Trụ liền có chút oan uổng. Hắn rất cố gắng. Lộc Cáp Ni nói, ta lười biếng, ta nhận phạt, có Thiết Trụ theo ta đi làm. Cũng không sợ, Lý Thiết Trụ, ta theo Trúc Nhi đâu rồi? Không thời gian cùng ngươi. Không sợ, 1.000 khối mà thôi. Ta trực tiếp thanh toán. Vừa nói, Lý Thiết Trụ liền WeChat chuyển tiền 1.000 khối. Lộc Cáp Ni, mời ăn thính như vậy kiếm tiền sao? Trần Xích Xích, nếu không đây, người nghĩ rằng ta tại sao mở quán lẩu? Lý Thiết Trụ, kiếm tiền cũng không ít. Ngoại trừ mời mọi người ăn Mỹ con ếch ngư cùng đóng một dạng phí bên ngoài. Còn dư lại hơn 1.300. Nộp 1.000 này. Ta đều còn có 300 cho cây chảo mua quà vặt. Tùng Trúc Nhi chống nạnh cười. Ha ha ha. Thiết Trụ hôm nay kiếm lời 1.000 bát. Theo ta ra Thiết Trụ đấu. Hừ. Trần Xích Xích giờ khóc giờ cười. Này muội tử. Quá cuồng vọng. Tùng Trúc Nhi nói. Bọn họ khi nào bỏ lại thuyền à? Trần Xích Xích. Ác như vậy. Đại buổi tối. Lộc Cáp Ni đối Trần Xích Xích nói. Khiêm tốn. Nhà ta đôi Ni Nhi cũng không chọc nổi cô nàng này đâu rồi. Người nhịn một chút đi. Nàng cáu kỉnh đứng lên. Sẽ phiên thiên. Tối hôm qua, đôi Ni Nhi nói cho ta biết. Đối Tùng Trúc Nhi, được dụ dỗ. Trần Xích Xích nói. Cũng không thấy Lý Thiết Trụ dụ dỗ nàng nha. Lộc Cáp Ni, nếu không nhân ra là bái làm huynh đệ chết sống đây. Ta những người ngoài này có thể như thế sao? Kỳ này tiết mục tiến vào hồi cuối. Ba gã bị quất ra thì công việc các tuyển thủ. Lý Thiết Trụ trực tiếp cho tiền. Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích liền thảm. Rồi sau đó, mọi người trở lại buồng trong. Lý Thiết Trụ trực tiếp lưng lịch sử để đi. Tùng Trúc Nhi với Lộc Cáp Ni cùng Nhan Kỳ đi gaming phòng học chơi game. Bình thường nàng không chơi game, nhưng nghe nói là Lý Thiết Trụ sáng tác trò chơi mới. Nhất thời tới hứng thú. Sau đó, bị người máy giết vài chục lần. Bản kỳ tiết mục kết thúc. Đạo diễn tổ ở phục bàn thời điểm, cho ra một cái coi như hỷ nhân kết luận. Này đồng thời, mặc dù tiếu điểm không bằng trước nhất kỳ nhiều, nhưng thắng ở có Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hai cái này kỳ lạ CP. Hiệu quả cũng là không tệ. Huống chi, Lý Thiết Trụ lấy sau cùng ra Mỹ con ếch ngư trừng phạt đánh Trần Xích Xích một màn. Cũng tương đối kinh điển. Cho nên, này đồng thời cùng thứ năm kỳ hiệu quả không sai biệt lắm. Coi như thành công, đây chính là Lý Thiết Trụ mang đến thay đổi. Bất quá, có một chút tương đối để cho tiết mục tổ làm khó. Đó chính là, Lý Thiết Trụ cho dù ra 1.000 khối gaming khiêu chiến phí sau, cũng còn dư lại hơn 300 khối. Này có chút quá nhiều a. Bằng bản lĩnh kiếm tiền, cũng không thể nói cái gì. Còn có một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Vốn là cái tiết mục này là Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni tiết mục. Bây giờ, gần như biến thành Đặng Triều cùng Lý Thiết Trụ tiết mục. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni bên bờ hóa có chút nghiêm trọng. Lộc Cáp Ni không nói. Bản thân hắn xác định vị trí chính là một cái phụ trợ. Bây giờ với Lý Thiết Trụ một đầu, cũng sẽ có không tệ hiệu quả. Nhưng Trần Xích Xích là toàn bộ là bởi vì lười biếng. Loại này lười biếng còn không phải nấu hình tượng. Người nói người đứng đang làm xiếc hiện trường lười biếng. Cũng nói được, trực tiếp co rút trên thuyền chơi game. Liền thật quá phận, nghiêm đạo tối rồi nói ra. Đem Lý Thiết Trụ phù chính đi. Trợ lý nghi ngờ, có ý gì? Nghiêm đạo, sau đó mấy đợt, đặt kế hoạch quan tâm kỹ càng Lý Thiết Trụ. Tận lực đem hắn chế tạo thành cùng Đặng Triều cạnh tranh nhất phương. Đặng Triều cùng Lý Thiết Trụ cũng rất ăn ý. Hai người đối thủ vai diễn sẽ tương đối có ý tứ. Trần Xích Xích cho Đặng Triều phụ trợ. Lộc Cáp Ni cho Lý Thiết Trụ phụ trợ. Thần Nghệ tựa hồ cố ý với Lý Thiết Trụ. Sẽ để cho Lý Thiết Trụ mang dẫn hắn đi. Phụ tá nói. Lời như vậy, Xích Xích lão sư vai diễn. Nghiêm đạo, ống kính là tranh thủ đến. Chính hắn cũng không muốn ống kính. Vậy hãy để cho hắn vẩy nước chứ sao. Thứ kỳ thời điểm, hắn còn nghi ngờ tại sao Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni tiền đóng phim cao hơn hắn. Người này cũng thực sự là rõ ràng tống nghệ cảm rất tốt. Hết lần này tới lần khác không ra sức. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm đàn Trần Xích Xích não băng. Lộc Cáp Ni cho Trần Xích Xích nước mắt bắn ra. Lý Thiết Trụ ác hơn. Trực tiếp cho liên quan đến hắn được thiếu chút nữa ngất đi. Sau khi ăn điểm tâm xong, mọi người đi gaming quán. Mà hai gã gaming tuyển thủ Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni lại chỉ có thể tại chỗ đi làm kiếm tiền. Bất quá, tiết mục tổ hay lại là chiếu cố bọn họ, cho rất ưu đãi đi làm phần món ăn. Ra phố quảng bá, mộng, tam quốc, mỗi một nhân có thể được 10 nguyên thu nhập. Bằng vào quét mặt bản lĩnh, hai người hơn một tiếng liền kiếm đủ rồi tiền. Điện thoại gọi đến mạnh mẽ quán chuẩn bị trận đấu. Trận đấu thời điểm, Tùng Trúc Nhi lăng muốn lên sàn. Bởi vì đây là Thiết Trụ sáng tác trò chơi. Sau đó hố bạo đội hữu vẫn không quên cho trò chơi làm quảng cáo. Lý Thiết Trụ ở phía dưới trên ghế salon lưng tiếng Anh từ đơn. Lại cướp không ít ống kính. Phía sau phiến bức tranh được in thu nhỏ lại cùng chơi đánh bài khâu. Lý Thiết Trụ vẫn là rất ra sức. Nhất là phiến bức tranh được in thu nhỏ lại. Thật là vương giả. Thứ bảy kỳ kết thúc. Tổng thể mà nói hiệu quả rõ ràng cho thấy không bằng trước hai kỳ. Nhưng dù sao cũng là đã sớm định xong cho trò chơi làm quảng cáo. Cũng ở trong dự liệu. Hơn nữa, tiết mục chung cắm vào vài bài Lý Thiết Trụ sáng tác trò chơi âm nhạc. Cũng là tương đối kinh diễm. Thứ 8 kỳ bắt đầu. Mọi người tối nay ở Trung huyện ở lều vải. Lúc bắt đầu sau khi Lý Thiết Trụ nướng thành thạo thủ pháp chọc người thán phục. Sau khi ăn xong KTV, sau đó, Tùng Trúc Nhi liền muốn cả đêm rời đi. Nàng còn phải chạy về Cửu Châu đoàn kịch chụp diễn. Liền hai ngày này hay lại là nàng tăng thêm mấy ngày dạ vai diễn cưỡng ép nạn đi ra. Cùng mọi người một đạo khác sau. Đặng Triều nói, ta đại biểu tiết mục tổ đưa tiễn Trúc Nhi đi. Trần Xích Xích, lão Đặng đầu có thể. Thiết Trụ nướng nướng mệt là, nghỉ ngơi một chút. Lộc Cáp Ni cười, các ngươi đừng đùa nàng. Trúc Nhi nhanh nổ tung cũng. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ cũng quen rồi mọi người đùa giỡn. Ngược lại làm tiết mục hắn cũng sẽ không lặp đi lặp lại giải thích cùng Tùng Trúc Nhi không chung. Một chỗ loại, Trúc Nhi biểu hiện phá lệ thân mật. Hắn cũng không thể khiến Tùng Trúc Nhi mất thể diện. Cặn bã nam liền cặn bã nam chứ sao. Lý Thiết Trụ cầm lên cho Tùng Trúc Nhi mua quà vặt cùng hai cái mao nhung món đồ chơi. Xoa xoa Tùng Trúc Nhi viên đầu. Đi, ta đưa ngươi, đưa đến không người địa phương. Tùng Trúc Nhi lại đem Lý Thiết Trụ cho hôn. Còn định trộm quay video. Bị Lý Thiết Trụ phát hiện cũng đánh cái mông. Tùng Trúc Nhi cười hì hì. Ai hắc hắc, ta cho ngươi tìm một cái thi văn nghệ lớp bổ túc lão sư. Người đi kinh đô diễn tập xuân vãn. Hắn sẽ cho ngươi bù lại một ít thông thường tính kiến thức. Ta đem phương thức liên lạc phát cho ngươi. Lý Thiết Trụ đợi nàng phát xong. Chân thành địa nói một câu. Cảm ơn ngươi. Tùng Trúc Nhi có chút ngượng ngùng. Xoay người liền muốn lên xe. Đi nha. Không nên quá nghĩ tới ta. Lý Thiết Trụ trực tiếp đem nàng kéo trở lại. Hôn lên. Tùng Trúc Nhi cũng bối rối. Toàn thân mềm mại vô lực, con mắt trợn thật lớn, kiến thức rộng, nguyên lai đây mới là hôn nhẹ. Ta trước vậy cùng trên TV học được chiêu thức, đều là đùa nghịch, càng không có nghĩ tới. Nhà ta Thiết Trụ ngu ngơ lại cũng như thế mồm miệng lanh lợi vô cùng dẻo miệng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bốn cấp các thành viên dựng lều vải sân bóng rổ, tới một cái yêu cổ đội, đem người sở hữu đánh thức. Một đám thôn dân dùng cây lau nhà lau lấy nước. Lý Thiết Trụ rất hữu hảo đi hỗ trợ. Nóng người thời điểm, Trần Xích Xích đủ loại thổi ngưu bức. Cho đến Lý Thiết Trụ ở bên cạnh hắn tới một phách trừ. Rốt cuộc, hắn ngậm miệng, Lộc Cáp Ni cũng kinh ngạc. Thiết Trụ, người thật chỉ có một bát một sao. Lý Thiết Trụ nói, đúng vậy, Trần Trần Lượng. Sau đó, bắt đầu tranh tài, trận đầu liền thua. Thật sự là đội viên phe mình quá phóng không? Trận thứ hai trước, Trần Xích Xích yêu cầu điều chỉnh chiến thuật. Hắn muốn ở dưới giỏ cường đánh. Nói xong diễn thử rồi mình một chút cường vẫy gọi số. Két, chặt chân, vẫn còn ở không người phòng thủ không đối kháng dưới tình huống uy. Những người khác lo lắng hư rồi. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều lại cười gặp cả người. Lý Thiết Trụ, cái này, thật không trách ta. Hậu kỳ rất mạnh, trực tiếp thả ra thứ kỳ Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích đối thoại. Đánh Trần Xích Xích mặt, trận thứ hai đảo thắng. Tiết chế tiếp tục, buổi chiều, bốn cấp đoàn đội đi tới Đôi Khánh. Lần này Trần Xích Xích có thể quang minh chính đại vẩy nước rồi. Ngồi trên xe lăn chính là một cái hành tẩu tiếu điểm. Nghiêm đạo âm thầm nghĩ đến, lần này uy được thật giá trị. Buổi tối. Ăn xong nồi lẩu sau, Lý Thiết Trụ lần nữa rời đi tiết mục tổ. Hồi Thục Đô, ngày thứ hai muốn tham gia lão hán hôn lễ. Vốn là Nghiêm đạo sau khi biết, mãnh liệt yêu cầu tiết mục tổ chép xong Đôi Khánh đi Lý lão hán trong hôn lễ làm ồn ào. Lý Thiết Trụ quả quyết cự tuyệt. Hắn không nghĩ ảnh hưởng đến người nhà của mình. Nhất là Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa. Nói là hôn lễ. Thực ra chính là mời thân bằng hảo hữu môn ăn một bữa tiệc rượu. Chỉ đặt mua rồi lục bàn. Lý lão hán bị rót rất nhiều rồi rượu. Về đến nhà phải đi cho Lý Thiết Trụ mẹ ruột thắp hương. Lý Thiết Trụ cũng thay hắn lúng túng. Lưu Đại Thẩm hiền huệ. Đỡ hết lần này tới lần khác đảo đến Lý Phú Quý bên trên hoàn hương đi ngủ. Hai người bọn họ hôn nhân thuộc về nhập bầy sống qua ngày điển hình. Cho nên. Lưu Tiểu Hoa không có đổi họ, Lý Thiết Trụ cũng không có đổi tên hô, tặng quà tiểu đạt nhân Tùng Trúc Nhi còn gửi tới một phần hậu lễ. Lưu Đại Thẩm rất thích, hôn lễ ngày thứ hai, Ngày 16 tháng 11, Lý Thiết Trụ lại ngồi máy bay đi Đông Hải. Cùng chép xong thứ 8 kỳ nghỉ 2 ngày Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni, cùng với đại ngôn nhân Niếp Diêu đồng thời. Tham dự 2 giờ chiều, Mộng Tam Quốc chính thức buổi họp báo. Mộng Tam Quốc nay Nhật Công Đo, Vương Đại Thiếu, Chu Đồng đợi cũng đều tới. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Niếp Diêu đặc biệt cảm tạ Lý Thiết Trụ một phen. Nói là hắn gần đây tống nghệ yêu ước bắt đầu nhiều. Đa tạ Lý Thiết Trụ giúp hắn bên trên hấp dẫn. Buổi tối muốn mời Lý Thiết Trụ ăn cơm. Chùa Cơm Chi Vương Lý Thiết Trụ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hai người cười cười nói đến hậu trường. Một cái lễ nghi tiểu tỷ tỷ gọi lại Lý Thiết Trụ. Là Dương Phi Việt. Nàng bởi vì ở nửa tháng này cos bên trong biểu hiện yêu dị. Cộng thêm dáng dấp đẹp mắt. Liền được mời tới làm lễ nghi tiểu thư. Niếp Diêu thấy Dương Phi Việt liền nhức đầu. Với Lý Thiết Trụ lên tiếng chào liền đi. Lý Thiết Trụ nói. Như thế nào đây? Tiền kiếm được chứ? Dương Phi Việt gật đầu liên tục. Cảm ơn ngươi. Nửa tháng 3.000 khối. Hôm nay làm lễ nghi 800 đây. Ha ha ha. Buổi chiều ta mời ngươi uống trà sữa đi. Cái gì khác đắt ta cũng không nỡ bỏ mời. Lý Thiết Trụ cười nói. Có thể. Đến thời điểm WeChat liên lạc. Được. Dứt lời. Dương Phi Việt xách làn váy chạy. Cùng với nàng đồng thời vài tên người mẫu. Đột nhiên liền đối Dương Phi Việt thân cận hơn. Người biết Lý Thiết Trụ. Nhìn dáng dấp các ngươi còn rất quen dáng vẻ. Các ngươi quan hệ thế nào? Ta xem lần đó livestream. Các ngươi khi đó nhận biết. Có thể hay không đem Thiết Trụ dãy số cho ta. Mọi việc như thế. Dương Phi Việt nói. Ta không nhận biết Lý Thiết Trụ à. Lý Thiết Trụ là ai? Thật giống như rất quen tai. Là cái gì đại minh tinh sao? Các người mẫu giận đến mắt phình. Rời ạ. Người mới vừa cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện lửa nóng. Khi chúng ta mù hay lại là ngốc. Nhưng là. Đám này tâm cơ sâu nặng các người mẫu cũng không dám nhằm vào Dương Phi Việt. Ai biết nàng và Lý Thiết Trụ quan hệ tốt bao nhiêu? Lý Thiết Trụ cùng Vương Đại Thiếu. Chu Đồng lên tiếng chào. Đi. Đi phòng thu âm tìm Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh hai ngày này ở Đông Hải bận bịu Triệu Lệ Á cùng Justin album mới thượng tuyến. Công việc, Triệu Lệ Á album mới đã thượng tuyến. Justin cũng ghi xong rồi. Triệu Lệ Á album mới ngày đầu thành tích rất tốt. Nhất là Mộng Lý Hoa cùng bài hát mới Tiểu Tiểu. Rộng rãi được khen ngợi. Từ thành tích mà nói. Nếu như giữ cái này xu thế. Triệu Lệ Á album mới thậm chí có hy vọng tiến vào chuyên tập bảng top 5. Thậm chí có thể cạnh tranh một chút tiền tam. Trước mắt chuyên tập yêu chuộng danh sách vị trí thứ 3 theo thứ tự là Tuổi 17 chính kinh ca Lý Thiết Trụ, Quả Đường Núi bên trong, Rock Nửa bên Giang Sơn Vương Phong, Năm Ánh Sáng Trở Ra Thiết Phổi Tiểu Thiên Hậu Đặng Tư Ký. Lý Thiết Trụ chuyên tập lượng tiêu thụ xa xa dẫn Tiên Vương Đỉnh. Đạo sư Đặng Tư Kỳ cắn chặt Vương Phong, để cho Vương Bì Khố có chút Alexandros. Thấy Lý Thiết Trụ sau, Trương Tiểu Manh câu nói đầu tiên là, Đại Vương đối Tiểu Vương tăng giá, thu quan kia đồng thời, ra giá 2 triệu, có đi hay không? Lý Thiết Trụ không chút do dự, đi à, sau đó, Trương Tiểu Manh nhắc tới đối Lý Thiết Trụ đến tiếp sau này an bài. 2 tháng này. Hắn và Xí Nga Văn Hóa lặp đi lặp lại câu thông. Lại tham khảo Lý Thiết Trụ cá nhân ý kiến. Rốt cuộc lấy ra một phần phương án. Ở nơi này phần phương án bên trong. Lý Thiết Trụ sẽ bị chế tạo thành phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực minh tinh. Thậm chí cự tinh. Đây cũng là Xí Nga Văn Hóa thứ nhất tạo tinh kế hoạch. Gần như toàn bộ Xí Nga Văn Hóa tài nguyên cũng hướng Lý Thiết Trụ nghiêng về. Thậm chí. Ở lúc cần thiết, chim cánh cụt dưới cờ còn lại chi nhánh công ty cũng phải phối hợp. Công ty còn đặc biệt cho Lý Thiết Trụ trang bị tốt nhất thanh nhạc lão sư. Thợ hóa trang, thợ trang điểm, tập thể hình huấn luyện viên, vũ đạo huấn luyện viên đám người viên. Này không phải công ty bố thí, mà là Lý Thiết Trụ thi thực lực tranh thủ tới. Viết ca khúc ca hát cũng không cần nói. Lý Thiết Trụ thiên phú đột phá thiên tế. ở tống nghệ phương diện cũng là vượt xa người thường tưởng tượng. Bất kỳ tống nghệ cũng có thể lực áp quần hùng trở thành tiêu điểm. Diễn kỹ phương diện mặc dù còn không có gì kiến thụ, nhưng từ sơn tranh, phòng một đám người tình nguyện mang hắn chính là một cái tiềm lực. Dương Phi Việt kết thúc trò chơi buổi họp báo công việc, liền chạy về trà sữa tiệm. Đảo không phải công việc, mà là hẹn nhân. Một cái hơn 30 tuổi mang gã đeo kính nhân, mỉm cười với Dương Phi Việt chào hỏi. Bay vượt, nơi này, Dương Phi Việt đi tới ngồi xuống, nhận lấy trà sữa, cũng không tán gẫu. Chu đạo diễn, này chọn Soojin lên TV sao? Còn bao ăn bao ở, sẽ không phải là gạt người chứ? Chu đạo diễn nâng đỡ mắt kính, chim cánh cụt video tuyển tú tiết mục, không lên TV, có thể là gạt người sao? Dương Phi Việt, nhưng là, ta cũng chưa có nghe nói qua cái tiết mục này. Chu đạo diễn kiên nhẫn nói, này tiết mục mới, người chưa từng nghe qua rất bình thường. Hơn nữa, ta rất thành thực địa nói cho người biết, tiết mục này kích thước rất nhỏ, tỷ lệ người xem cũng không sánh bằng những thứ kia đại tống nghệ. Nhưng đây là xí Nga văn hóa khai thác tân nhân tiết mục đích. Biểu hiện tốt lời nói, có thể đạt được càng nhiều cơ hội. Hiểu không? Dương Phi Việt, không hiểu a. Chu Vĩnh Húc, ây, vậy ngươi xem nhìn hợp đồng đi. Dương Phi Việt, hợp đồng ta cũng xem không hiểu a. Ta trung học cơ sở đều không tốt nghiệp đây. Ta thường thường bị lừa. Gã đeo kính tên là Chu Vĩnh Húc, là một cái chim cánh cụt tiểu vương tống phó đạo diễn. Phụ trách tuyển thủ tuyển chọn cùng quản lý một khối này. Ít ngày trước, hắn ở mộng, Tam Quốc thử chơi một hồi bên trên thấy Dương Phi Việt cos Tôn Thượng Hương. Kinh vi thiên nhân, nữ hài tử này trẻ tuổi xinh đẹp, mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng đối với làm người mà nói, đã phi thường kinh diễm. Hơi chút trò chuyện một chút sau, Chu Vĩnh Húc liền biết rõ mình nhặt được bảo. Nguyên lai hắn lại là lên nhiệt lục soát cái kia, nữ bản lý thiết trụ, Dương Phi Việt. Cô bé này có hồng tiềm chất, dĩ nhiên, chủ yếu là rất xinh đẹp còn rất ngây ngô, hẳn rất tốt lạn. Mấy ngày kế tiếp, Chu Vĩnh Húc liền bắt đầu liên lạc Dương Phi Việt tham gia hắn phụ trách tiết mục. Thậm chí, hắn liền thế nào càng sâu đối với nàng ảnh hưởng cùng khống chế cũng nghĩ xong. Dù sao cũng là lão giang hồ, trước lặn lại nói, có thể đỏ lên lời nói, coi như nàng người đại diện, đem nàng vững vàng chộp vào trong tay, gần có thể chơi đùa vừa có thể kiếm tiền, còn có thể tăng lên tự mình ở xí Nga văn hóa địa vị. Tam thắng, Chu Vĩnh Húc cười híp mắt nói, được rồi, vậy trước kia ngươi nói tìm bằng hữu đến giúp ngươi nhìn hợp đồng. Người bằng hữu đây, Dương Phi Việt, hắn sắp tới. Chu Vĩnh Húc gật đầu một cái, cầm lên trà sữa uống, dù bận vận ung dung, hợp đồng bên trong đương nhiên là có hố, cũng không ít, nhưng là, này tiểu thôn cô bằng hữu có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Trò cười, lúc này, một cái mặt đen nam tử đi vào, bay vượt, ta uống quýt vàng nước chanh, phốc khụ khục, Chu đạo diễn bị sặc, trà sữa từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.